trước sự giang bẫy hoàn hảo đến từ người yêu và bạn thân của mình, liệu hiền thủ có dễ dàng thoát ra hay lại xa bẫy vào cuộc chơi của kẻ sở khanh quốc thị? Mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Ngày đến hạn của tác giả Siêu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Hiền thủ như bừng tỉnh, cô đi vào bên trong nhà, là điện thoại của La Hy. Cô bắt máy. Em nghe đây ạ. Hệ thống đang bị lỗi, không kết nối đến khách hàng được. Có thể đến 10 giờ mới khắc phục. Em không cần đi sớm nhé. Dạ. Hiền thủ đáp, giọng lạnh lùng chẳng khác với La Hy làm ấy. Và cô cũng chẳng hiểu sao một người thích nhắn tin hơn là gọi điện thoại cho nhân viên như La Hy. Hôm nay lại gọi cho mình. Điện thoại tắt ngấm, Hiền thủ nhìn về phía ban công, miệng lẩm bẩm. Hình như hôm nay nắng gắt hơn hôm qua. Tuy được thông báo là thế, nhưng 9 giờ sáng, Hiền thủ đã đến công ty. Để đồ đạc và bàn làm việc, cô đi ngay ra phòng ban trai, mục đích là chờ đợi Quốc Thịnh đi lấy nước. Hiền thủ ngồi đến tận 9 giờ rưỡi thì gã Thịnh cũng xuất hiện. Thấy hắn ta, đôi mắt cô lại ánh lên tia rạng rỡ. Anh Thịnh! Cô đứng bật dậy tiến lại gần gã ta, để ý kỹ thì thấy có vết bầm nơi khóe miệng. Cô hỏi han, mặt anh bị sao vậy? Này em không nấu cơm, anh đãi cơm cho em với nhé. Gã Thịnh vẫn vở như tai không nghe, mắt không thấy, lấy xong bể nước là hắn ta đi thẳng vào trong. Thái độ lạnh nhạt như người xa lạ của gã khiến cô tin chắc mình đang bị giận, bị xa lánh. Cô đứng như trời trồng, sau đó cuốn hén cảm xúc đi về lối thoát hiểm, ngồi khóc lặng lẽ. Anh ấy đã biết chuyện rồi, anh ấy đã rất buồn và ghét mỉ lắm. Vì phải làm sao đây, mình thật sự phải làm sao đây? Lần đầu tiên yêu một người lại là một cô gái quá ngây thơ. Hiền thủ nào nghĩ đến tất cả mọi chuyện đang diễn ra trong mối quan hệ tam giác giữa cô, Kiều Trinh và Khả Thịnh đều đã bị hai người kia thao túng. Kiều Trinh thì ra sức kết tội, hạ phẩm giá của cô xuống thấp nhất. Còn gã Thịnh cố tình tỏ vẻ thờ ơ, tỏ vẻ lạnh nhạt, cũng bởi vì muốn hiển thủ thấy tự trách và phải ra sức van xin được bù đắp. Và hắn biết mình đã nắm được hiển thủ trong lòng bàn tay khi mà cô trở về bàn làm việc đã nhắn tin cho hắn. Anh làm sao vậy? Đừng giận em được không? Anh như vậy em đau lắm. Ở khu vực nhóm nợ 2, gã Thịnh đang tiếp chuyện khách hàng, thấy tin nhắn của hiển thủ gửi đến thì nở nụ cười hài lòng. Hắn ta mở ra đọc ngay nhưng không trả lời. 5 phút, 10 phút rồi nửa tiếng trôi qua mà không được lời hồi đáp của người yêu. Trong lòng bức xúc vô cùng, Hiền thủ gửi thêm một tin nhắn nữa. Em phải làm gì thì anh mới hết giận đây? Biết Hiền thủ đang hoang mang và sợ hãi sẽ bị mình bỏ rơi, con mồi xa lưới, gã Thịnh mỉm cười cầm điện thoại lên. Chiều mấy giờ em ta làm, gặp anh nhé. Hiển thủ đào được tin nhắn, trong lòng vui sướng tổn hộ, lòng ngập tràn niềm hy vọng mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Cô nhanh chóng nhắn lại 6 giờ, khoảng 6 giờ 15. Ừ, làm xong ra nhà xe đợi anh nhé. Từ ngày Hiển thủ là người yêu của gã Thịnh, cả sàn đều biết quen mắt với hình ảnh cả hai đợi nhau cùng ra thang máy. Hiển thủ cô đã quen với điều này. Nhưng hôm nay gã Thịnh lại hẹn ở nhà xe. Cô mới đầu thấy bất ngờ, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ người yêu sợ cả hai đi cùng mà mặt mũi chằm rầm hoặc không tự nhiên sẽ làm đồng nghiệp bàn tán. Tuy là người yêu đang nghĩ chu đáo cho mình, cô hổ hổi đồng ý. Dạ, vậy 6 giờ 15 gặp ở nhà xe ạ. Đúng 6 giờ, Hiền thủ rời khỏi công ty. Dù còn nhớ lời hứa bù giờ hôm trước của Hiền thủ, cũng như hôm nay hệ thống bị lỗi đầu ngày, các nhân viên đều đang ở lại làm thêm để chạy chỉ tiêu. Vậy mà thấy Hiển thủ về sớm hơn mọi người, La Hy không nói gì. Cô nhìn theo dáng vẻ thấp thà thấp thỏm, vội vội vào vàng của Hiển thủ, rồi khẽ lắc đầu. Rồi sẽ bớt ngây thơ thôi. Tuy đã hẹn với Hiển thủ là thế, nhưng đến 6 giờ, gã Thịnh lại không về ngay, mà ngồi mở điện thoại ra chơi game. Mặc kệ dòng tin nhắn và sự chờ đợi của Hiển thủ, đến tận 7 giờ kém, gã mới thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Từ đằng xa trông thấy dáng vẻ buồn thảm của Hiển thủ đối tựa vào bức tường bên ngoài bãi xe, nhìn về phía công ty, gã Thịnh ưng bụng lắm. Hắn vẫn chậm rãi bước, còn Hiển thủ sốt sắng hơn cả. Ngay giây phút nhìn ra bóng dáng quen thuộc, cô chạy ngay đến níu cánh tay hắn hỏi han. Này hồ sơ anh cần giải quyết nhiều lắm hả? Ừ, gã lại lủ đáp. Vậy anh mệt lắm rồi, giờ mình đi ăn trước nha. Hôm nay anh muốn ăn món gì? Hiển Thủ đan ngón tay mình vào tay gã thỉnh. Sự dịu dàng này những tưởng sẽ khiến hắn vui vẻ như bao lần, ấy vậy mà hắn lại khó chịu hất ra. Bị rủa rẫy, đôi mắt Hiển Thủ bắt đầu ngẩn ngơ nước. Cô hít nhẹ một tiếng, quyển ngang đôi mắt, rồi cứ vậy lẹo đẽo theo gã thỉnh vào trong bãi gửi xe. Đi được một đoạn, vì xe của hai người để cách xa nhau, trước khi rẽ trái, Hiển Thủ giải thích. Xe em để bên phía kia, mình gặp nhau ở cổng nhé. Giả vờ giận dỗi, nhưng cũng phải có giới hạn của nó. Gã thỉnh nắm rất rõ điều này, vì thế hắn ta nhẹ giọng. Chỉ cần lấy mũ bảo hiểm thôi, anh chở em đi. Nhận được sự quan tâm, nét mặt Hiển Thủ rạng rỡ hẳn lên, cô gật đầu lia lịa. Dạ, dạ, anh đợi em một xíu. Ra khỏi nhà xe, ngồi phía sau gã thỉnh, Hiển Thủ phỏng tay ôm chặt, úp mặt vào phần lưng được hít hà mùi hương quen thuộc của người mà mình rất yêu. Thoáng chốc, cảm giác bình yên lại tràn đến. Suốt cả đoạn đường, hắn không nói với cô câu nào. Khi tấp vào quán hủ tiếu Nam Vang thì bắt đầu tỏ thái độ ân cần, hết rút tháo mũ bảo hiểm thì lại chủ động ôm ngang eo dắt Hiển Thủ đi tìm chỗ ngồi. Cảm nhận sự bình thường đang quay trở lại, Hiển Thủ thả lỏng bản thân, cô vui vẻ nói cười, còn hắn thì lại chăm sóc chu đáo cho cô. Khi bữa ăn kết thúc, gã thịnh chở Hiển Thủ về hướng quận 7, nơi có công viên cây xanh thích hợp cho nhà nhà người người tản bộ. Tại đây, đi dạo đến chỗ ít người qua lại, gã kéo cô ngồi xuống ghế đá gần đó. Người đàn ông tối qua là ai vậy? Hiển Thủ đang hưởng thụ không khí bình yên, nghe lời chất vấn của gã thịnh, trái tim cô như có vết dao cứa mạnh. Cuối cùng thì giây phút cô lo sợ nhất cũng đã đến. Đôi bàn tay đang chống xuống ghế đá của Hiển Thủ trở nên run rẩy. Cô cắn chặt môi cúi gằm hẳn xuống đất. Tưởng Hiển Thủ chưa nghe rõ, gã thịnh hỏi lại. Người đàn ông đêm qua em đi cùng là ai? Hiển Thủ vẫn lặng im bởi cô chẳng biết phải trả lời như thế nào. Ngày hôm nay, Kiều Trinh đã kể sơ cho gã thịnh biết về những gì Hiển Thủ thú nhận với cô và tối qua. Do đó, hắn lờ mờ hiểu ra Hiển Thủ chẳng nhớ bất kỳ điều gì đã xảy ra từ sau khi rời nhà hàng. Chính vì vậy, hắn càng thêm tự tin để bịa ra một kịch bản hoàn hảo. Gã quay sang nắm lấy bả vai của Hiển Thủ lay mạnh, nét mặt nhăn nhó, cô ra vẻ đau đớn tột cùng khi gào lên. Sao em không trả lời anh? Em nói đi, em đã lừa dối anh bao nhiêu lần rồi? Em nói đi, suốt thời gian qua anh đối xử với em có chỗ nào không tốt? Em nói đi, tại sao em lại lừa dối anh? Tại sao em lại phản bội anh? Em không có, Hiển Thủ mếu máo. Gã thịnh bắt đầu kể lể. Em đừng xem anh là thằng ngu nữa, có được không? Anh đã tận mắt thấy hết rồi. Nếu em không yêu anh thì em cứ nói anh sẽ rời đi, chứ tại sao em lại khiến anh trở thành một kẻ ngốc trong mối quan hệ phức tạp của em? Hiển Thủ tiếp tục lắc đầu, quá oan uổng. Cô giải thích, em không phải là người như vậy, em chỉ yêu mình anh. Anh phải tin em, tối qua em say quá nhưng tuyệt nhiên không có lừa dối anh. Hiển Thủ nắm lấy bàn tay gã thịnh nhưng lại bị hắn ta phũ phẳng giật ra. Em còn ngụy biện à? Đúng rồi, em say nên em gọi cho thằng đàn ông khác đến đón chứ không để anh đưa em về. Đây, em nhìn xem. Gã chỉ tay vào vết bầm trên mặt, chính là dấu vết của những cú đấm mạnh mẽ của Quang Long. Đây, chính là của hắn dành cho tôi khi giáng cước bổ của hắn đấy. Câu chuyện qua lời kể của gã thịnh khiến Hiển Thủ đã rối lại càng rối hơn. Nghe sao tin vậy, cô luống cuống giải thích. Em đâu có quen biết người đó, thì lấy gì mà gọi cho hắn ta đến đón. Nói xong, cô chỉ điện thoại ra cho gã thỉnh. Đây, anh xem đi, anh xem nếu có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của em với một kẻ khả nghi nào đó, thì anh cứ việc gọi cho họ để mà làm rõ. Chẳng thèm cầm đến điện thoại của Hiển Thủ, gã thỉnh hầm gừ bát bẻ. Một kẻ có thể phân chia thời gian để bắt cá nhiều tay thì làm gì lưu lại những tin nhắn hay lịch sử của gọi. Thôi, em đừng lừa anh nữa, tha cho anh đi, em đùa giỡn anh thế đủ rồi. Trừ lý lẽ và những thông tin gã thịnh đưa ra, Hiển Thủ không cãi lại được. Tỉnh ngay lý gian, cô không thể đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào để bảo chữa cho bản thân. Điều duy nhất có thể cứu vãn mối quan hệ giữa cô và người yêu ngay lúc này chính là niềm tin, nhưng cô lại chẳng thấy nó tồn tại nơi Quốc Thịnh. Hiển Thụ bật khóc lớn, nói trong tuyệt vọng. Em nói thật, anh tin em đi, em không nhớ chuyện tối qua là như thế nào. Thật sự em không biết gã ấy là ai. Thím dọn phòng trong khách sạn đã giúp em thay đồ, chăm nom em cả đêm, chứ không phải bất kỳ gã đàn ông nào khác. Chỉ chờ có lời thú nhận này của Hiển Thục, gã Thịnh thẳng tay tát vào mặt cô. Gã Thịnh ra tay quá mạnh, Hiển Thục té mạnh và thành ghế đá. Đau đớn, nhưng cô lại nào dám trách móc gã Thịnh, chỉ đưa tay ôm lấy vết thương. Đấy, cuối cùng cô cũng đã thừa nhận là đi khách sạn. Trong thời gian qua, tôi luôn yêu thương, tôn trọng cô. Cô xem, xã hội bây giờ, khi tình yêu thăng hoa, thì việc ngủ với nhau là bình thường. Ấy vậy mà tôi phải kỷ mình, chấp nhận theo lối sống không tình dục trước hôn nhân của cô. Nhưng đổi lại được gì, cô đã xem tôi như một thằng ngu. Không có, em thật sự không có làm gì hết. Hiển Thủ vội hét lên những lời mà bản thân cô chẳng thể chắc chắn 100%. Thật sao? Gã Thịnh nhướng mày, nghiến răng, đôi mắt sảo sảo như muốn giết người đến nơi. Thông qua chút ánh sáng mờ ảo, Hiển Thục dùng hình, toàn thân rút lẩy bẩy. Nhưng rồi thay vì bỏ chạy, cô lại tự nói với bản thân rằng chỉ vì quá yêu cô nên gã Thịnh mới bị tổn thương đến mức có thái độ như hiện tại. Cô khẽ khàng gật đầu. Gã Thịnh thở mạnh ra, sau đó đưa tay lên xoa xoa chỗ gò má mà hắn vừa thẳng tay giáng xuống, rồi tỏ ra hẹn ngào. Anh xin lỗi, anh rất yêu em, anh rất muốn tin em, nhưng anh không thể làm thế. Dù đã cố bảo bản thân mình rằng em không phải là người như vậy, nhưng hai ngày nay trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình ảnh em thân mật với thằng đàn ông kia. Thục à, anh cần phải có một bằng chứng xác thực để có thể xóa tan những hình ảnh kia. Thục ơi, anh phải làm sao đây? Anh không muốn chia tay em đâu, nhưng anh làm sao có thể ở bên cạnh em khi mà những hoài nghi kia cứ vây lấy? Như thế chỉ khiến chúng ta giản phạt lẫn nhau thôi. Anh xin lỗi vì đã ra tay thô bạo với em. Anh xin lỗi. Ngừng lại một chút, gã Thịnh nắm lấy tay Hiển Thục rồi đưa lên cao. Anh đã làm em đau, em tát lại anh đi. Anh xin lỗi, anh thật xấu xa. Trưa chiều bài vừa đánh vừa xoa của gã Thịnh, Hiển Thục cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô lắc đầu liên tục, sự đau đớn và hối hận của Hiển Thục đã được gã Thịnh đẩy lên đến đỉnh điểm. Biết thời khắc thu lưới của mình đã đến, hắn ta ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên phần lưng rồi thì thầm. Mình chia tay em nhé, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Sợ mất đi người đàn ông rất tốt và nhất mực yêu mình, Hiển Thục ôm chặt lấy hắn. Giờ phút này, lý trí và con tim của cô đều đồng lòng ủng hộ quyết định phải níu giữ tình yêu này cho bằng được. Hiển Thục không nấc nải xin. Em xin anh, em xin anh, mình đừng chia tay, xin anh đừng bỏ em. Gã Thịnh rụi mặt vào mái tóc Hiển Thục để che đi nụ cười say mãnh, rồi đẩy nhẹ cô ra, dịu dàng lau nước mắt, hắn tử tốn giải thích. Anh rất yêu em, anh cũng không muốn xa em, nhưng anh hiểu rất rõ bản thân mình. Một khi ý nghĩ nghi ngờ đã hình thành thì nó sẽ luôn nằm ở đó. Nếu chúng ta tiếp tục, anh sợ sau này hở ra anh lại lôi chuyện cũ để đai nghiến. Như thế chỉ khiến em buồn mà thôi. Anh xin lỗi em, anh không phải là một người cao thượng. Nếu mà người khác thì anh có thể sẽ chẳng quan tâm, vẫn có thể nói chuyện bình thường. Nhưng với em là cô gái anh yêu nhất. Anh rất để tâm đến điều đó. Thục à, em biết mà. Anh chỉ muốn em thuộc về anh mà thôi. Anh không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai khác. Anh biết mình không nên ích kỷ như thế. Người ta nói đàn ông phải rộng lượng, nhưng anh làm không được. Em thật sự không có ngủ với người đàn ông khác. Em thề em không có làm gì có lỗi với anh. Anh phải tin em. Anh nói đi, em phải làm gì thì mới có thể xóa bỏ được những nghi ngờ trong đầu anh. Gã Thịnh nhìn Hiển Thục bằng ánh mắt chìm đắm đầy đau khổ trong sâu lát, rồi đứng phát dậy. Anh biết cách để tự nghi ngờ đó tan biến, nhưng gã ngập ngừng. Thôi, chúng ta kết thúc ở đây, để anh đưa em về, trời khuya rồi. Câu nói lấp lửng nửa vời của gã Thịnh ngay lập tức đã đánh động đến Hiển Thục. Cô níu lấy tay hắn khẩn khoản. Anh nói đi, cách gì em sẽ làm theo để chứng minh cho anh. Rõ ràng con mồi đã sập bẫy, trong lòng gã Thịnh sung sướng vô cùng, nhưng hắn ngoảnh mặt vẫn tỏ vẻ suy tư khó nói. Chỉ đến khi Hiển Thủ hồi thúc lần nữa, hắn mới diễn đạt ý muốn của mình. Em rất yêu anh đúng không? Em rất tin tưởng anh đúng không? Hiển Thủ không ngần ngại khởi đầu. Em nói em chưa ngủ với ai hết đúng không? Sợ mất người yêu, cô hoàn toàn tin tưởng vào những lời thì ba nói mà gật đầu dư khoát. Gã Thịnh đưa tay lên phè phuốt mái tóc cô, vẻ mặt buồn buồn, gã đề nghị. Thế em có thể để anh kiểm tra sự trong trắng của em không? Chỉ có làm như thế, những hoài nghi kia mới biến mất. Hiển Thủ đơ người, tâm trí cô giờ đây như bị xé toạc. Một nửa thúc giục cô chấp nhận cơ hội này để có thể giữ chặt tình yêu của đời mình. Một nửa thì không ngừng nhắc nhở, cô phải nhớ những lời mà bố mẹ đã dặn dò. Cô mím chặt môi để không thốt lên lời khước từ hay lời đồng ý. Gã Thịnh cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng trỏng qua cho Hiển Thủ. Hắn không cố gắng thuyết phục hay ép buộc cô, thay vì vậy lại tỏ ra vẻ mặt thất vọng. Hắn nói với giọng buồn bã đầy day dứt. Trời lạnh rồi, có vẻ sau mưa, em cẩn thận kẻo ốm đấy. Sau này chúng ta như người xa lạ rồi, em phải tự chăm sóc bản thân mình nha. Hiển Thủ đưa tay lên cố gắng gạt đi giọng đưa mắt tuôn rơi ảo ạt, nhưng gạt mãi cũng chẳng thể nào hết được. Thôi đừng khóc nữa, em khóc vậy anh đau lòng lắm. Dứt lời, gã Thịnh ôm lấy cô rồi nhanh chóng đẩy ra. Hắn nói như thể mì dù không muốn nhưng phải cố gắng ép buộc bản thân. Không được, nếu anh cứ ôm em như vậy thì sau chia tay chúng ta sẽ càng đau đớn thêm mà thôi. Em không muốn chia tay, em không muốn mất anh. Hiển Thủ lao vào cố ôm chặt lấy gã Thịnh. Cô khủng hạt vào ngược hắn không nước nở. Hắn thì lại ngầm hạt nhìn lên cao cười đều. Thế giới này là vậy, có những nỗi đau dối trá được thể hiện qua những câu từ tưởng chừng rất thật, có những bẫy sập được tô vẽ như một lâu đài rực rỡ. Nghe anh này, em không sai, chỉ là anh không tốt mà thôi, chỉ là anh không thể vượt qua được rào cản tâm lý. Tình yêu của anh nó bao gồm cả sự ích kỷ và ghen tuông, anh rất rõ điều này. Với những người không yêu thương, anh chẳng bao giờ để tâm đến. Anh rất tôn trọng lối sống của em, quan điểm của em không có sai. Trời có vẻ sắp mưa rồi, để anh đưa em về. Gã đẩy Hiển Thủ ra, còn cô thì cảm bám trả lấy. Buông anh ra. Gã Thịnh hét lớn, em cứ như thế này, làm sao anh yên tâm được. Đôi bàn tay của hắn vội vàng cỡ từng ngón tay đang bám chặt của Hiển Thủ, ra vẻ tuyệt tình lắm. Nhưng chỉ được phớt nửa thì lại buông xuôi, cất giọng rầu rĩ như đang khóc. Anh đã luôn tin rằng em là vợ của anh, chứ không là ai khác. Anh đã mơ về đám cưới của hai ta. Chỉ sang năm thôi, khi anh mở công ty là sẽ cưới em, rồi sau đó sẽ sống hạnh phúc với con đàn trao đống. Ấy mà tại sao giờ đây lại thành ra cớ sự này? Gã Thỉnh cao tay ra đòn hiểm ác, khi vẽ cho Hiển Thủ một tương lai gần kề tràn ngập màu hồng. Hắn khẳng định đã muốn lấy cô và nhất định cả hai sẽ hạnh phúc. Và như thế đồng nghĩa với việc hắn sẽ là người bao tem nếu như không có chuyện tình ngay lý gian kia. Nếu sớm muộn gì chuyện kia cũng xảy ra, giờ xảy ra trước để chứng minh bản thân mình và có được kết thúc có hậu kia thì chẳng phải rất đáng sao? Hiển Thủ ngây thơ quá tin vào gã Thịnh, đứng trong nguy cơ đánh mất tình yêu, cô vội vàng gật đầu đưa ra lời đồng ý. Chỉ cần em chứng minh cho anh thì mọi thứ sẽ trở lại như trước đúng không? Ừ, gã Thịnh nhanh chóng gật đầu. Anh xin lỗi, nhưng chỉ có cách này thôi em ạ. Đây là cách để chữa tâm lý cho anh. Chỉ có tự mình kiểm tra thì nỗi nghi ngờ chết tiệt kia mới biến mất hoàn toàn. Nói xong, gã Thịnh ôm chặt lấy Hiển Thủ, nhẹ nhàng hạ đầu lên bờ vai của cô mà thì thầm. Anh yêu em, xin em đừng rời xa anh nhé. Mãi mãi đừng rời xa anh nhé. Cùng thời điểm đó, tại phòng 2015 của khách sạn Denfield, người đàn ông đầu đinh có nét mặt nghiêm nghị, đôi lòng khom bế bản hạ việc. Anh tìm hẳn, lục lọi hết các ngăn kéo bên dưới mà vẫn chưa tìm ra thứ mình cần, thì lại lọm họ, lần lượt như những đồ đạc ra khỏi chiếc ghế ở cạnh bên. Đâu rồi, mình nhớ là để nó ở đây cơ mà. Anh tảng lưỡi, đôi mắt đen buồn bí khẽ nhíu lại, kết hợp với khuôn mặt góc cạnh. Trong phút giây bất chợt, vẻ nam tính rất ngầu khiến kẻ khác khiếp sợ lại tràn đến. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy tấm thẻ nhân viên cũ của mình, Anh bấm điện thoại gọi cho bộ phận bùa phòng. Sau một hồi chuông dài, bên kia đã có tín hiệu bắt máy. Cô Ngọc nghe nè Long, cháu cần gì hả? Dạ, cô cho cháu hỏi mấy ngày nay là ai dọn phòng cho cháu vậy? Cháu đang kiếm đồ nhưng không thấy. Nghe đến thất thoát đồ đạc trong phòng của nhân viên thân tín bên cạnh ông chủ, cô Ngọc tin chắc các đồng hiệu của mình chẳng ai dám ngu dại tay máy tay chân. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có sơ sót. Cô xử lại một chút, sau đó lấy hết can đảm để khẳng định. Bên cô dọn phòng cháu hàng ngày, nhưng cô chắc chắn không ai lấy đồ của cháu đâu. Đợi cô tí nha, cô hỏi mọi người xem sao. Quả lòng cũng không nghi ngờ nhân viên khách sạn trộn đồ của mình. Anh chỉ nghĩ đến trường hợp có thể chính mình đã để quên ở xó xỉnh nào đó, và khi dọn dẹp thì người khác thấy lại không dám xê dịch đi. Anh vội giải thích. Không cô hạ, cháu chỉ muốn hỏi xem có ai thấy cháu để nó ở đâu hay không thôi. Quả lòng nghe rất rõ tiếng thở phào ở bên kia đầu dây. À, mấy ngày nay tôi là bà ba ra vào dọn dẹp phòng cháu đấy. Vậy thì ba có đó không cô? Bà không có đây, nhưng vừa nãy nghe bảo hết ca là qua phòng nghỉ ngồi sát phạt với mấy người khác. Để cô đi gọi bà lên phòng cháu nhé. Dạ, cháu cảm ơn cô. 5 phút sau, người phụ nữ gầy gò được mọi người gọi bằng cái tên thân thuộc là Thì Ba đã xuất hiện trong căn phòng 2015. Thiếu nghe bằng học nói phòng cháu bị thất lạc đồ à? Quả lòng đang nâng tấm nệm ở giường lên xem thử, nghe tiếng hỏi thì quay ra. Mấy nay thím dọn phòng có thấy thẻ nhân viên của cháu không? Cái thẻ cũ bị dính nước ấy, cháu tưởng hay để trên kệ, nhiều giờ không thấy nữa. Nghe để mất đồ thì ba vội xua tay. Trước giờ ngoài những thứ cần phải giải rũ, mấy thứ đồ trong thủ rác ra thì các món khác thì cũng không dám tự ý mà ra khỏi cửa nha. Vậy nó ở đâu được ta? Quả lòng tự hỏi rồi gãi gãi mái đầu. Vẻ mặt khó chịu của Quang Long khiến Thì Ba không khỏi lo sợ. Dẫu ôn biết rõ chẳng liên quan đến mình, nhưng vì tò mò thím lại hỏi han. Bộ cái thẻ đó có chứa gì quan trọng lắm hả? Không ấy mình đi lại có được không? Thấy tìm kiếm rồi mà cũng chẳng ra, không muốn mất thêm thời gian, Quả Lòng thả tấm nệm xuống, quay sang nhìn Thì Ba. Không có gì quan trọng đâu, chỉ là chưa tấm thẻ từ có thể ra vào mọi nơi trong khách sạn. Thôi, để cháu báo phòng kỹ thuật hủy thẻ là xong. Hết ca của thím rồi mà còn làm phiền, cháu ngại quá. Thì Ba phẩy tay, vẻ mặt hớn hở đáp lại. Không đâu, thì phải cảm ơn cháu đấy. Mới ăn được ít tiền muốn nghỉ thì sợ mấy bà kia kêu ăn non. Nhờ có cháu gọi thím đi, như vậy đâu ai dám níu thím lại. Dứt lời và cười hề hề ra vẻ ưng bụng lắm. Nếu không có gì thì về nhà nha. Quả lòng khẽ gật đầu và cứ thế thím Ba rời đi. Khi đến thang máy, dường hiểu ra một chuyện, bà vội chạy lại gõ cửa phòng Quang Long. Nghe tiếng động, anh mở cửa thò đầu ra hỏi. Còn chuyện gì hả thím? Thím nhớ ra rồi, cái con bé cháu mang về phòng đấy. Hôm bữa, lúc thím vào thì thấy nó đang sờ dớ ở bàn của cháu. Thật tình, cái con nhỏ đó mặt mũi đâu đến nỗi nào, mà sao xấu tính xấu nét thế không biết. Được thím Ba nhắc lại chuyện cũ, Quang Long ngớ người. Thấy vẻ mặt như đã quên mất điều nhỏ nhặt của Quang Long, bà hồ hởi kể lể. Thì cái con bé say khướt mấy ngày trước cháu mang về phòng nhờ thím chăm sóc ấy. Sáng nó dậy, thím vô hỏi han thì thấy nó đứng ngay ở bàn làm việc của cháu, dáng vẻ lầm la lầm lét lắm. Sau đó nó còn ra vẻ như gái nhà lành bị cái thứ lưu manh nào đó đè vào khách sạn. Nó còn đòi ở lì ăn vạ cháu đấy. Nhìn thấy khét, cháu mà thèm làm gì nó thím đuổi đi ngay luôn. À, chuyện đó cháu cũng không bận tâm lắm. Thôi không sao, thì về nghỉ đi. Cái thẻ đó cháu báo hủy là thẻ ra vô dụng rồi. Đủ như những lời gã thỉnh đã cảnh báo với hiển thủ, cả hai đi qua được 3 ngã tư thì trời bắt đầu đổ mưa. Hắn phải cho xe tấp vào lề. Trong lúc vừa vội vàng vàng mở cốp lấy áo mưa, trời tối gã không để ý đến có chiếc bịch màu đen cùm hầu đặt trên tấm áo. Do đó khi run nhấc chiếc áo lên thì chiếc bịch đã văng ra ngoài và rơi xuống chân hiển thủ. Cô nhặt lên định bỏ lại chỗ cũ, nhưng thấy nút buộc lỏng lẻo thì tò mò mở ra xem thử. Vì đường khuất đèn không thấy rõ, cô hơi nhích người ra. Ánh sáng chiếu vào bên trong chiếc bịch, hiển thủ trợn mắt, tay chân bỗng trở nên bủn rủn. Bên trong đó là 2 hộp bao cao su mà một hộp thì đã xài hết, một hộp thì vẫn chưa khui. Cô hoài nghi. Trong xe của ảnh, vậy thứ này là của ảnh, vậy ảnh đã xài nó với ai đó? Gã Thịnh mặc xong áo mưa, quay sang Hiển Thụ, thấy vẻ thất thần của cô, hắn lươn mắt, nhận ngay ra thứ cô đang cầm trên tay là gì, thì vội lấp liếm. Mấy hôm trước, thằng em họ anh mượn xe chở bạn gái đi chơi biển, là của nó để quên đấy. Cái thằng này thời tình, đồ của mình thì phải cầm về chứ, để anh gọi cho nó nói rõ với em nhé. Trời đang dần mưa nặng hạt, cô với người yêu thì lại đang ở bờ phử chia tay để nơi, cũng chỉ vì không tin nhau. Hiển Thủ vội lắc đầu. Không cần gọi đâu, em tin anh mà. Chỉ chờ có thế, gã Thịnh tỏ ra bình thường, lấy chiếc bình đen từ tay Hiển Thủ quăng vào cốp xe rồi hối thúc. Nhanh ngồi lên và trùm áo mưa cho kín nhà em, không thôi ướt đấy rồi lại bệnh. Hiển Thủ nhanh chóng làm theo lời gã Thịnh. Cả hai đi thêm được một đoạn nữa thì nghe thấy có tiếng tin nhắn. Cô mở túi sách lấy điện thoại ra xem, đó là một tin nhắn khá dài của Nhao Bin. Em mới đi học thêm về, ghé ngang qua cái ATM rút tiền. Cảm ơn chị Thủ của em nhiều nhé, mà em sẽ đi đóng tiền học tiếng Anh. Chị Thủ ơi, em và bố mẹ rất tự hào về chị. Đôi mắt Hiển Thủ nhòe đi, tin nhắn này dường như đến rất đủ lúc khi mà cô đang bỏ gia đình lại phía sau để chạy theo một tình yêu cô cho là viễn cửu. Nó như một cú tát nhẹ nhàng đầy yêu thương, như lại khiến cô tỉnh ra. Hiển Thủ quẹt ngang đôi mắt rồi khẽ đập đập vào lưng Quốc Thịnh. Sao vậy em? Cả quay đầu về phía sau hỏi lớn. Anh chờ em về phòng trọ nhé. Hiển Thủ mạnh dạn đề nghị. Anh đặt khách sạn rồi mà, hay hôm nay chị nó không ngủ ở nhà sao? Em sợ ở lạ giường à? Không, chị nó ở nhà, nhưng anh đưa em về đi. Hiển Thủ làm lại yêu cầu của mình. Gã Thịnh nghe rất rõ nhưng cố tình lờ đi. Suốt đoạn đường còn lại, hắn chẳng nói câu nào Hiển Thủ nữa, nghĩ rằng người yêu đang giận nên không muốn nói chuyện. Hiển Thủ cũng không muốn tiếp tục tranh cãi. Cô im lặng ngoan ngoãn ngồi yên, định rằng khi về đến nhà thì sẽ giải thích rõ ràng cho Quốc Thịnh. Trời mưa rất lớn, do đó khi gã Thịnh cho xe dừng hẳn thì Hiển Thủ mới từ từ chui đầu ra khỏi lớp nhựa mình đang trùm lên. Trước mặt cô, khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, nó chẳng phải là con đường hay mà hiên ở nơi cô đang trọ. Ngơ ngác nhìn dãy bãi xe xung quanh, rồi nhìn qua tấm biển được treo trên bước gần đó với dòng chữ nội quy khách sạn, Hiển Thủ khẽ lớn. Sao anh lại chở em đến đây? Em đã nói chở em về nhà mà. Nghĩ rằng Hiển Thủ thay đổi chủ ý là vì cái bị đen tiệt mà mình đã quên tẩu tán sau bữa mây mưa tập thể với Kiểu Trinh, gã Thịnh vẫn giữ thái độ điềm đạm. Hắn ôm chầm lấy Hiển Thủ rồi vỗ về. Anh bảo rồi mà, cái đó là của thằng em họ anh. Bây giờ anh gọi điện cho nó để nói rõ cho em nha. Em hiểu nhầm rồi nên đừng giận anh nữa mà. Thôi ngoan đi, đừng có giận anh. Đi mưa nãy giờ lạnh cóng rồi, em mau lên phòng đi. Trên đó có nước ấm, em tắm liền để khỏi mắc bệnh nhé. Gã Thịnh cứ nghĩ như thế là hoàn hảo, là có thể dỗ ngọt được Hiển Thủ. Nhưng hắn nào đâu biết rằng mấy cái bao cao su kia không phải là thứ khiến cô đổi ý. Không phải vì cái đó mà vì... Hiển Thủ ngập ngừng. Thấy Hiển Thủ đang lung lay, gã Thịnh hay lớn tiếp tục trò chơi tâm lý của mình. Là vì cô tư tưởng đến thằng kia đúng không? Là cô yêu nó chứ không phải yêu tôi đúng không? Cho đến cuối cùng tôi chỉ là thằng ngu mà, tại sao tôi lại yêu cô đến như thế? Hiển Thủ chết lặng, không cãi lại, là chỉ u ớ đưa vài từ nơi cổ họng. Sau vài giây thì đưa tay lên muốn níu lấy cánh tay gã Thịnh để giải thích thì lại bị hắn gạt mạnh ra. Lổ cồn đứng dậy sau cú ngã, Hiển Thủ thấy có một chiếc xe chạy vào bãi thì xấu hổ vô cùng. Gã Thịnh bắt được biểu cảm đó của Hiển Thủ, vội trộm lấy tay cô kéo về phía cửa ra vào. Muốn nói gì thì lên phòng rồi nói, đứng ở đây người ta nhìn kìa. Bài học phởi phiểu lên phòng khách sạn không làm gì cũng bị mang tiếng với Quang Long vẫn còn đó. Hiển Thủ khỉu người lại, cô chỉ tay ra phía ngoài. Anh lấy xe đưa em ra khỏi đây rồi mình nói chuyện tiếp. Đến nước này rồi mà còn không dụ được Hiển Thủ, gã Thịnh thật sự tức giận. Hắn giơ tay lên tát thẳng vào mặt cô. Bốp, mày đã ngủ với thằng khác còn bày đặt thanh cao gì? Đã ngủ với nó nên có còn đâu mà chứng minh được cho tao? Cứ lỏng va lỏng vòng giữa mặt với tao hả? Cút. Quá đau đớn, quá tủi nhục, Hiền Thủ ôm hẳn khóc. Nhưng Khả Thịnh vẫn lại lùng bước băng băng về chỗ chia xe. Mặc áo mưa vào, hắn bỏ mặc Hiền Thủ cứ thế chạy ra khỏi bãi xe rồi nhanh chóng mơ thút. Cả đôi vừa chạy ngang khi nãy đã gửi xe xong, lúc đi ngang qua Hiển Thủ thì nhìn nhìn ngó ngó để dò xét. Hiển Thủ không dám quăng mắt lên chửi sự vô duyên soi mói của họ. Thay vào đó, cô chạy thẳng ra ngoài. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải ở cả ra khách sạn cả tốt. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, những hạt nước lạnh buốt cứ thế rơi xuống, nó không ngừng tạt thẳng vào mặt Hiển Thủ. Rát, rơi rát. Đó là những gì cô đang cảm nhận. Hiển Thủ đi lang thang rất lâu trong mưa, toàn thân ướt nhẹp như một con mèo nhỏ đơn độc giữa giông bão. Một chị gái chạy xe công hệ đang đứng dưới một mái hiên, trông thấy vẻ đáng thương tội nghiệp ấy thì cất lời hỏi han: "Em ơi, bị sao vậy? Hết tiền không gọi được xe hay sao? Về đâu, chị trở về miễn phí." Hiển Thủ như lảo vào cõi riêng của mình, cô không chú ý đến người khác, đến những âm thanh xung quanh, vẫn thơ thiểu đi về phía trước. Trong đầu chỉ toàn là những hoài nghi, những dày dứt, tiếc nuối về bản thân, về tình bạn của mình và Kiều Trinh, tình yêu với Gã Thỉnh. Không bỏ cuộc, chị gái chạy ra khỉa vai Hiển Thủ. Cô nhớ sự tình, quay qua nhìn người lạ rồi cười buồn chiếu lệ: "Trời ơi, sao mà lại dầm mưa thế này? Đi vào trong hiên kia đứng đi, rồi muốn về đâu chị chở cho? Không có tiền thì chị chở miễn phí, chứ đêm hôm đi bộ kiểu vậy nguy hiểm lắm. Hay là trời mưa lớn, trộm cướp lửa chạy lòng vòng, chứ không cái túi sách kia đã bị giật từ đời Tam Hoánh rồi." "Em không sao." Hiển Thủ lắc đầu, đôi mắt buồn phởi phởi nhìn về phía xa. Nếu mà trong màn mưa trăng xóa, có một tòa nhà cao tầng đứng sửng sững, bên trên có các ký tự rất lớn được pha đèn sáng rực rỡ. Delphin Hotel. "Chị, em muốn đến chỗ kia." Hiển Thủ reo lên, chỉ tay về nơi có thể minh chứng cho lòng trung thủy của cô. Sau khi xuống xe và nói hoài nói mãi để chị tài xế nhận 50.000 của mình, Hiển Thủ chạy như bay về hướng sảnh ra vào của khách sạn Delphin. Là một khách sạn 5 sao nên nhân viên ở đây làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Khi thấy một cô gái người nọ ưa sũng lại có dáng vẻ không mấy bình thường, hai nhân viên an ninh trước cửa đã chặn ngay lại. Không cao có, ra vẻ chảnh chọe, họ ân cần hỏi han: "Chào hỏi quý khách đang ở phòng nào ạ?" Đáp lại câu hỏi lịch sự ấy, Hiển Thủ hâm tấp trả lời: "Phòng 2015 biết rõ đây là phòng riêng của sếp chứ nào phải phòng cho thuê. Cả hai nhìn nhau định khước từ thì Hiển Thủ đã nói tiếp: "Tôi muốn gặp người ở phòng đó. Tôi muốn gặp Nguyễn Quang Long. Tôi muốn gặp anh ta để hỏi rõ một vài chuyện." Nghe nói chính xác cả tên lẫn số phòng, hai người đàn ông sững sờ, sau đó chuyển qua tò mò vì không biết cô gái trước mặt có quan hệ như thế nào với Quang Long. Người bảo vệ trẻ tuổi có cái tên Ngọc Huy nhìn sang ông bác Chí Nghĩa chờ đợi một gợi ý. Về làm lâu năm đã có nhiều kinh nghiệm và cũng không ít lần gặp qua tình huống lát léo liên quan đến tình cảm. Đó là những cô bạn gái tạm bợ của con trai ông chủ đến đây đòi gặp cậu ta trong bảng được. Ông Nghĩa bình tĩnh nói: "Chúng tôi không biết cậu ấy có đang ở đây hay không, cháu gọi cho cậu ấy đi." Hiển Thủ thì làm gì có số của Quang Long mà gọi, nhưng không thể cứ vậy đi về mà chưa cố gắng hết sức. Cô nan hỉ: "Chú làm ơn gọi cho anh ta giúp cháu, cháu thật sự có việc quan trọng muốn gặp anh ấy." "Không được đâu, chúng tôi có biết cháu là ai đâu mà làm phiền Đề Long. Cháu quen cậu ấy thì cứ gọi trực tiếp cho cậu ấy." "Cháu xin chú đấy, giúp cháu với, làm ơn giúp cháu gọi anh ấy ra gặp cháu một lát thôi." Hiển Thủ tiếp tục nài xin. Khi sự tuyệt vọng trong cô đã đến đỉnh điểm thì bật khóc. Là một khách sạn lớn, từ người khác đến đây làm ở Mỹ thì không hay, nhưng đuổi thẳng cổ một cô gái ướt nhẹp đáng thương như vậy thì nhẫn tâm quá. Ngọc Huy và ông chú Chí Nghĩa nhíu mày. Trong lúc hai người còn đang suy nghĩ phải nói sao để mọi chuyện êm thấm thì thím ba lại đi ngang qua sảnh. Ngay giây phút nhìn thấy khuôn mặt của Hiển Thủ, bà chạy như bay về phía cô. "À, cái con xấu xa này, mày còn dám vác mặt đến đây à?" Có diễn biến mới, hai nhân viên an ninh đồng thời hỏi. "Bà biết cô gái này à?" Thì bà phênh mặt lê đáp: "Biết chứ, con nhỏ này với tính ăn vạ thằng Long này, cái thứ gì đâu ấy." Trả lời cho hai đồng hiểu xong, thì bà chỉ thẳng hẳn Hiển Thủ không ngần ngại xì vả. Hôm nay đến đây để bắt vả thằng Long à? Tao nói rồi, hôm đó nó thèm mà đụng vào mày, mày đừng có mà bắt nó đổ vỏ, cái thứ con gái ý. Vì thì ba chửi hăng và lớn quá, có thể gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh cũng như bộ mặt khách sạn. Ngọc Huy và ông chú Chi Nghĩa phải can ngăn ngay. Thôi mà, thì bé miệng thôi, khách hứa đi ra đi vào nhìn thấy kỳ lắm. Kỳ gì? Thì ba cãi lại, tính chửi thêm cho hiển thủ phải câu, nhưng điện thoại trong túi lại đổ chuông, thì ba buộc phải giữ lại nghe máy. Mở đầu là cụm từ alo rất đối bình thường, tiếp đến là những từ dạ dạ, và sau cùng là một câu nói khiến những người đồng nghiệp phải nhịn cười. Rồi rồi, tôi về liền, này có đánh bài đâu. Dù rất muốn tiếp tục chửi cho hiển thủ không ngóc đầu lên nổi, nhưng vì chồng đã gọi hối về là còn nghi ngờ đang ngồi đánh bạc, nên thì ba buộc phải rời đi. Hiển thủ lặng lẽ ngồi bệ xuống, thấy cô khóc, hai người đàn ông cũng không nỡ quan hạt, chỉ đứng bên nói đôi câu khuyên nhủ cô rời đi. Nhưng hiển thủ làm gì nghe lỏ tai, trong phu cháu tủi thân cô lại khóc lớn hơn, hai người đàn ông lại bối rối quyên quáng hẳn. Chưa biết phải làm gì thì một cặp đôi tiến lại gần, giọng nam hỏi han: có chuyện gì vậy hai anh? Ngọc Huy thấy con trai của ông chủ trở về khách sạn, vội vàng lễ phép thưa: dạ chuyện không có gì đâu anh Kiệt, cô gái này đến tìm anh Long nhưng lại không tự mình gọi cho cậu ấy, chúng tôi đang tìm cách khuyên cô rời đi. Thấy có người đến hỏi han tình hình, hiển thủ ngẩng hẳn lên, sau khi đưa tay quẩy ngang đôi mắt leo nhem, cô thấy rất rõ trước mặt mình là một anh chàng có dáng vẻ dạng người giống như một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, cao ráo, khuôn mặt đẹp như thảo tượng và một mái tóc bạch kim thời thượng. Các anh nói chuyện với phụ nữ phải nhẹ nhàng và lì thiệp nhé. Phương Kiệt nhắn nhủ: dạ dạ, chúng tôi hiểu rồi hạ. Hai nhân viên gật đầu hứa. Hiển thủ trở về nhà vào lúc 1 giờ sáng, sợ phiền đến giấc ngủ của Kiều Trinh, cô cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí còn không dám mở điện, cứ thế lấy đại một bộ đồ trong tủ ra. 1 giờ sáng mới bỏ về, đúng là ngựa quen đường cũ. Kiều Trinh mở điện thoại coi giờ rồi nói lớn cho hiển thủ nghe thấy. Hiển thủ quá mệt mỏi, không muốn giải thích, cô đi thẳng vào phòng tắm. Vì giờ mưa khá lâu, cứ thế để người ướt sũng mà đứng chờ ở ngoài hiên khách sạn Denfield. Do đó, đến tầm 3 giờ sáng, người hiển thủ bắt đầu phát sốt. Trong lúc ngủ, Kiều Trinh đôi lần trở mình vô tình đụng trúng hiển thủ, cảm giác như chạm phải củ than khiến cô ta bừng tỉnh. Nhưng mặc kệ hiển thủ mê man, cô ta nằm xỉ ra cho đỡ nóng, rồi cứ thế chỉ vào giấc ngủ. 4 giờ sáng, bản năng sinh tồn của hiển thủ được đánh thức. Nửa tỉnh nửa mê, cô bước loạn choạng về phía bàn để đồ, lấy một viên Panadol uống tạm. Khi hiển thủ mở mắt, một lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Dẫu không bị nặng đầu, nhưng cơ thể thì lại lười biếng tột cùng. Cô nằm yên, chẳng muốn đầu đậy tay chân. Nhưng sau cùng, nhớ đến hôm nay vẫn phải đi làm, thì cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường để khỏi ngã phải ra. Cô cầm điện thoại lên, may mắn là tối qua cô cất kỹ trong ngăn chống ướt của túi sách, vì vậy giờ đây nó vẫn còn hoạt động sơ tốt. Hiển thủ nhìn vào số cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, chẳng có số nào thuộc về Kiều Trinh hay Quốc Thịnh. Có 3 cuộc gọi nhỡ thì tất cả đều đến từ La Hy. Hiển thủ cười khẩy, suy cho cùng trong cuộc sống này, khi mình bị đẩy xuống vực sâu, chán nản tột cùng, hoặc khi mình mất tích, thì thứ đeo bám và không ngừng tìm kiếm mình lại là công việc và sự nghiệp. Hiển thủ ngồi thu mình nhìn quanh căn phòng quen thuộc, đôi mắt nhìn xa xăm, rồi tự nói với chính mình rằng dù trời có sập xuống thì vẫn còn đó một trách nhiệm đối với gia đình. Vì sự giảm buộc đó, cô bấm gọi cho La Hy. Sau này em không đi làm, có chuyện gì vậy? Bên kia đầu dây vẫn là giọng nói lại lùng quen thuộc của trưởng nhóm. Em bệnh rồi, tối qua sốt, giờ mới dậy được. Em xin nghỉ ngày hôm nay nha chị. Cô thì thào. Nghỉ cho khỏe đi, sao rồi lên nói chuyện riêng với chị. Lại là nói chuyện riêng, lại là họp một với một. Cô biết rõ rồi đây sẽ lại nghe La Hy cảm giảm đôi ba câu. Nhưng điều đó đối với một kẻ đầu óc đang trống rỗng, thời xác không nhấc lên nổi thì cũng chẳng còn quan trọng. Cô đáp giả một tiếng. Tan máy rồi lại nằm lăn ra tấm nệm. Được một lát, cái bụng đói cồn cào bắt đầu biểu tình sôi lên ỏng ọc. Nó buộc cô phải dậy nấu nước, pha đại tô mì, uống thêm viên thuốc rồi lại nằm ngủ. 6 giờ rưỡi chiều. Kiều Trinh trở về phòng, Hiển Thủ đã tỉnh táo hơn. Kiều Trinh gườm gườm hiển thủ vì ánh mắt cao thủ tội độ. Không nói lời nào, cô ta lủ lọi tủ áo, lấy một bộ đồ đi làm sạch sẽ, bỏ vào túi sách. Sau đó là phải đi ngay đến điểm hẹn mà gã Thịnh yêu cầu. Hiển thủ nhìn vào điện thoại, chẳng có bất kỳ tin nhắn hỏi han nào từ người mình yêu. Quá chán nản, cô quăng điện thoại lên đệm rồi lại vò đầu bứt tai, miệng không ngừng lẩm bẩm trong giọng nươm hát. Em phải làm sao thì anh mới tin em đây? Em phải làm sao thì anh mới hết giận? Đến 9 giờ tối, Hiền Thủ qua hẻm kế bên ăn hủ tiếu. Trong lúc thất hiểu đi về phòng trọ, nghĩ lại mục tiêu chưa đạt được vào tối qua, cô lấy điện thoại ra đặt xe công nghệ. Và điểm không đâu khác chính là khách sạn Denfield. Sự xuất hiện của Hiền Thủ khiến nhân viên nơi đây có chút trộn rộn. Ê, con mẹ đó lại đến kìa. Cô nàng lễ tân có tên Bích Hà, kẻ sát tai đồng nghiệp Ngọc Hân, thì thầm. Tao không ngờ anh Long lại có ngày giống như cậu chủ Vương Kiệt, bị gái theo đến tận nơi khao lóc an vạ. Vinh Học nghỉ phép dài ngày mới đi làm lại, vẫn chưa nắm rõ tình hình, nghe hai đồng nghiệp kháo nhau thì nhảy dựng lên. Gì vậy, có nhầm không đấy? Chưa sợ anh Long có cặp kè với ai đâu, nhìn ảnh như vô cảm với phụ nữ mà. Con bé đó đọc đúng tên, đúng số phòng của anh Long luôn nha. Không có gì với ảnh, sao nó biết rõ vậy? Nhân viên ở đây, ai dám bếp xếp cho người ngoài những thông tin của ảnh chứ? Ngọc Hân lên tiếng. Thì bà đang quét dọn gần đó, nghe Lễ Tân nói qua nói lại, suy đoán lung tung như thể Quang Long lại tay chơi đều giả. Thấy bực cảm hình, thím để thùng dụng cụ vệ sinh vào góc khuất, rồi tiến về bàn Lễ Tân góp phải lời. Tao làm chứng, chuyện này thằng Long bị oan nha. Hôm bữa, nó đưa con bé về phòng, vội vã nhờ đỡ tao chăm sóc con nhỏ đó là nó bỏ đi ngay. Con nhỏ này sáng dậy, khóc bù lu bù loa, còn đòi tìm gặp thằng Long cho bằng được. Tao thấy có mùi muốn ăn vạ. Thằng Long có làm gì nó đâu, mà đòi truy cứu trách nhiệm. Tao ghét quá, tao đuổi, nhưng nó lỉ lắm, mãi nó mới chịu đi đấy. Thì bà là người trong cuộc, đã nói rảnh mạch câu chuyện. Tuy nhiên, mời cô Lễ Tân vẫn không khỏi hoài nghi, đứng về phía Hiển Thục. Anh Long là vệ sĩ thân cận của ông chủ, nếu không có chuyện gì, làm sao đứa nào dám đến đây tìm hay kiếm ảnh chứ? Nhận định là có gì đó, nên con bé kia mới dám liều mình và kiên trì đến vậy. Hiển Thủ biết rõ sự có mặt của mình đã là đề tài để mọi người bàn tán. Mấy người làm công tác an ninh cũng đã nói rõ không thể nào giúp cô liên lạc với Quang Long. Khác với hồi trước, Hiển Thủ không còn khao lóc, không còn lớn tiếng van xin. Cô đùn ép mình vào một chỗ để tìm kiếm cơ may. Về đầu chừng, người đàn ông đeo bảng tên Nguyễn Quang Long sẽ sớm xuất hiện. Còn về phần những nhân viên khách sạn, họ thấy cô không quấy nhiễu, chẳng gây ồn ào nên cũng chẳng làm khó gì. Còn nhiều việc phải làm nên họ nhanh chóng tản ra. Tối qua, con trai ông chủ đã dặn mọi người từ động tay động chân đến phụ nữ, nên nhóm an ninh cũng rất lịch sự tôn trọng sự cố chấp của Hiển Thủ. Trong người đang rất mệt mà còn đứng lâu, có nhiều lúc Hiền Thủ cảm thấy choáng váng, muốn khuỵu xuống. Trong đầu cô lại tự thúc giục mình cố gắng chịu đựng, vì nếu ngồi mệt ngồi xuống thì sẽ tạo ra vẻ nhây nhác cho khách sạn. Như thế thì cô sẽ bị nhân viên mời đi mất. Còn nếu vào bên trong sảnh ngồi đợi thì cô lại không dám, vì ở trong đó cô rất khó có thể quan sát được dòng người ra vào trong sân, ra vào bãi gửi xe. Hiển Thủ cứ như thế đến tận 12 giờ khuya mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của người mình cần tìm. Cô cũng tưởng nghĩ qua những giả thiết như có thể hôm nay anh ta không ở khách sạn, hoặc có thể anh ta ở trong khách sạn nhưng thấy cô nên không xuống. Hiển Thủ biết rõ trong chuyện này mình ở thế bị động. Cô chẳng có thứ gì ngoài sự kiên nhẫn và đeo bám để tìm kiếm vận may, lòng thương hại hay sự nổi giận của đối phương. Sao cũng được, miễn là người tên Nguyễn Quang Long chịu gặp cô là được. Trước sự cô chốc của Hiển Thủ, cảm thấy thương quá, Bình Hà lấy một chai nước suối đưa cho cô rồi khuyên nhủ. Thôi, em về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa đấy, đừng đợi như vậy thật vô ích. Hiển Thủ biết mình đang làm phiền người khác và sẽ còn làm phiền cho đến khi đạt được mục đích. Không muốn người khác tốn kém về mình, cô đẩy chai nước ra, lịch sự từ chối. Em cảm ơn chị, em không uống đâu hả? Em thật sự cần gặp anh Long. Em uống chút đi, chị thấy em có vẻ mệt đấy. Bình Hà dùi chai nước vào tay Hiển Thủ, cho lúc cả hai để qua đẩy lại, Vô tình hai bản tay chạm vào nhau, Bích Hà giật nảy mình. Trời ơi, người em nóng vậy, em đang bị sốt hả? Em không sao. Hiển Thủ vẫn ra sức chối. Thấy tội nghiệp con bé có vẻ mặt non nớt hiền lành, Bích Hà khẽ thở dài rồi vỗ lên vai đối phương, nó rất chân tình. Em xuất hiện ở đây lâu như vậy thì nhân viên chắc chắn đã báo lại cho anh Long rồi. Nhưng anh không sao gặp em, tức là có ý tránh mặt. Em nghĩ kỹ mà xem, đây là khách sạn năm sao, cổng chính cổng phụ có đủ. Trong trường hợp không muốn gặp em thì anh đi cổng khác. Em đứng đợi hoài, đợi mãi có ích gì. Khách sạn này lớn nhất thành phố, ông chủ cũng là người có máu mặt. Vì nãy giờ em đứng không gây rối nên mọi người vẫn để yên. Nhưng nếu em cứ đợi mãi đến lúc bực quá không kiểm soát được mình mà gây ảnh hưởng đến trật tự, có thể sẽ lên phường hội đấy. Thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Nghe lời khuyên chân thành từ Bích Hà, đôi mắt Hiển Thủ lại đỏ hoe. Nhưng nghĩ về những oan uổng mà mình đang khai lấy, cô lại lắc đầu huệ huệ. Em đừng nép vào đây, em hứa sẽ không gây mất trật tự đâu hả? Mấy anh chị coi như em là người vô hình đi. Vào khoảng 3 giờ sáng, khi cái lạnh ùa về mà theo hơi ẩm báo hiệu cơn mưa sắp ập đến, Hiển Thủ đứng co ro, cố kéo kéo chiếc áo khoác mỏng manh để tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Dù mấy ngày liên tục sống trong mớ cảm xúc hỗn độn, lo lắng, đau buồn, hoang mang, nghi ngờ và rồi nhiễm lạnh, giờ đây Hiển Thủ chẳng khác gì một thiết bị đã cạn kiệt năng lượng, bị sọc nguồn tạm thời. Bỗng dưng mọi thứ tối sẩm đi. Bịch, âm thanh khô khốc nặng trịch vang lên. Tiếp đó có tiếng người hô hoán. Trời ơi, con nhỏ bị sao rồi nè, gọi cho anh Long đi. Sau hơn 12 tiếng ngủ mê man, khi Hiển Thủ tỉnh dậy đã là gần 4 giờ chiều. Không gian xung quanh cô vô cùng yên tĩnh với gam màu trắng tinh. Mà sau vài phút, cô mới chắc chắn đây là một phòng bệnh nào đó chứ không phải thiên đường. Cô đưa tay hơi tấm chăn trên người ra thì thấy có chút vương phiếu ở mu bàn tay trái. Cô nhìn xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn phía trên giường bệnh. Không biết phải thao gỡ ống chuyển dịch như thế nào mới đúng cách. Đành phải gọi lớn tìm kiếm sự trợ giúp. Có ai không ạ? Giúp em với. Không có tiếng đáp lại, Hiển Thủ gọi lên một lần nữa rồi chờ đợi. Vẫn là sự im lặng. Chắc là y tá bận việc gì đó rồi. Cô nghĩ thầm, nằm im nhìn lên trần nhà, tranh thủ nhớ lại những chuyện gần nhất. Tổng khoảng 10 phút sau, có một thiên thần áo trắng bước vào. Hiển Thủ mừng rỡ hỏi han. Chị ơi, em như vậy là sao ạ? Em bị suy nhược, còn bị sốt cao nên ngất xỉu. Giờ tỉnh lại, chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, uống thêm một số loại thuốc là được. Hiển Thủ nhổ người dậy. Dạ, nhưng đây là đâu? Viện phí như thế nào? Bây giờ em thanh toán là có thể đi được chưa? Viện phí đã có người trả rồi, anh ta có để lại vài dòng cho em đấy. Cô y tá vừa tay lên chiếc tủ đã biết cạnh giường bệnh, lấy một tấm giấy đưa cho Hiển Thủ. Bên trong có dòng chữ: tôi có việc phải làm, 6 giờ tôi ghé qua, Quang Long. Đảo được lời hứa của đối phương, nên mặt Hiển Thủ giãn ra. Dẫu chưa biết sắp tới khi đối diện với Quang Long mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng chỉ ít hy vọng trong cô đã được thắp sáng. Nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay phải, đôi mắt cô lại rưng rưng. Anh ngủ lâu vậy, chắc đói rồi nhỉ? Anh ta có nhờ chị là khi nào em tỉnh thì mua đồ ăn giúp cho em. Em thích ăn cháo hay phở? Em cảm ơn, nhưng không cần đâu hả? Như vậy thì phiền chị quá. Thấy vẻ mặt nhợt nhạt, rõ ràng là đang đói mà còn e ngại, cô y tá ghé sát tai Hiển Thủ, giọng vô cùng lời sời. Không sao em yêu ơi, chị giao một tô cháo để tận giường cho em, anh ta trả phí 500 nghỉ lận. 6 giờ chiều, ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, được tháo kim chuyển dịch ra, đôi bàn tay Hiển Thủ đã tự do hơn hẳn. Cô ngồi trên giường, vòng tay siết chặt lấy đầu gối, mặt nghiêng nghiêng nhìn về khung cửa sổ. Đây là phòng bệnh một người cách ông khá tốt, dẫu không nghe được tiếng mưa tuôn xấu xả, nhưng Hiển Thủ cảm nhận được ngoài kia có một cơn mưa chẳng kém gì với cơn mưa trong cái ngày Khả Thịnh bỏ mặc cô ở bãi xe khách sạn. Trong phu chốc, sự buồn tủi lại dâng lên, cô hít lên một tiếng, đưa mắt cứ thế lại trào ra. Có tiếng gõ cửa, Hiển Thủ đáp, mời vào, rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chàng thanh niên mặc vest đen đặc trưng của nhân viên an ninh khách sạn Defil bước vào. Không vội mở lời, anh hướng mắt theo khung cảnh mà Hiển Thủ đang ngắm nhìn. Chỉ khi Hiển Thủ quay lại, anh ta mới giới thiệu: "Tôi là Long, người cô muốn gặp." Hiển Thủ nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt, chưa từng cầm hạt Quang Long. Trong khi tấm thẻ nhân viên bị trộm lấy thì tấm hình nhận dạng đã mở nhòe. Hiểu được sự nghi ngờ trong ánh mắt cô gái, Quang Long rút tấm thẻ nhân viên cất trong túi áo ra rồi giới thiệu lại: "Tôi là Nguyễn Quang Long, người ở căn phòng 2015, khách sạn Denview." Hiển Thủ nhìn vào tấm thẻ rồi nhìn lên người đàn ông mà mình ước chừng ngoài 30. Khuôn mặt trong thẻ giống người thực, vẫn là dáng vẻ hiền túc ngồng hầu, khiến người khác cảm thấy không dám tự tiện bắt chuyện. Nếu đột nhiên giáp mặt một người như thế ở trên đường, hẳn nhiên Hiển Thủ sẽ tự động né đi. Nhưng giờ sự việc của mình với người yêu là nguồn động lực, chính vì vậy cô dạn dĩ hẳn: "Tôi muốn nhờ anh đi gặp bạn trai tôi và giải thích cho anh ấy về chuyện tôi ngủ ở phòng anh là như thế nào." Quang Long nhìn Hiển Thủ một lượt, sắc mặt nhợt nhạt cũng phải mỏng manh yếu đuối, khiến anh cảm thấy mủi lòng. Nhưng không vì thế anh dễ dàng chấp nhận mọi yêu cầu của cô. Giọng anh cứng rắn: "Tại sao cô cần tôi làm thế? Hãy cho tôi biết lý do đằng sau đó. Hãy cho tôi biết tất cả mọi chi tiết liên quan đến câu chuyện này. Nếu thấy chính đáng, tôi sẽ cân nhắc." Nhận được yêu cầu của đối phương, Hiển Thủ tin rằng tình yêu của mình sẽ được hàn gắn là chuyện tất yếu. Cô hít một hơi, giọng run run kể: "Chuyện là..." Quang Long cho chủ làng nghe là đàn ông ở tuổi 32 lại dày dạn kinh nghiệm sống. Quang Long hiểu rất rõ mưu mẹo của đám người Quốc Thịnh. Tuy nhiên trong suốt thời gian đó, anh không hề cắt ngang lời cô, chỉ phô bày ra vẻ mặt vô cảm. Khi Hiển Thủ gửi lại một lúc lâu, biết cô không còn gì để kể lể hay giải thích, anh mới lên tiếng: "Trong việc này, tôi sẽ giúp cô làm rõ một vài vấn đề. Trước tiên, tôi khẳng định tôi và cô không có xảy ra chuyện gì vào đêm đó. Thứ hai, không có chuyện đêm đó tôi đến đón cô. Thứ ba..." Quang Long hợp ngừng: "Chuyện thứ ba tôi sẽ nói sau khi cho cô xem camera khách sạn tối đó." Quang Long đứng dậy, anh nhanh bước ra ngoài cửa. Hiển Thủ sợ mất dấu, vội vội vào vàng xuống giường lấy túi sách, xỏ giày và chạy theo. Ra khỏi bệnh viện, cả hai đi qua một ngã tư, khách sạn Denview đã hiện ngay ra trước mắt. Trước sự trở lại của Hiển Thủ cùng với Quang Long, nhân viên khách sạn chỉ nhìn sơ rồi tỏ ra như không quan tâm đến chuyện thiên hạ. Phòng giám sát an ninh của khách sạn khá rộng rãi, có bố trí một chiếc bàn tròn đủ 5 người ngồi. Sát vào bức tường bên phải có hai bàn làm việc lắp đặt máy tính, và Hiển Thủ nhìn qua là hiểu rằng từ hai máy tính này họ có thể điều khiển các hình ảnh đang hiển thị trong 20 màn hình gắn trên tường. Lúc Hiển Thủ bước vào trong phòng, chỉ có hai nhân viên mặc đồng phục giống Quang Long ngồi ở bàn ngước nhìn lên màn hình. "Tôi muốn xem lại một số hình ảnh." Quang Long đề nghị. "Vâng, ai Long muốn xem ngày nào ạ?" Một thanh niên sốt sắng truy cập vào hệ thống. Những khung hình lần lượt được mở ra cho thấy rõ quá trình từ lúc chiếc Mercedes của Quang Long về đến khách sạn, xuống tầng hầm, rồi khi anh đưa cô lên phòng 2015, sau đó nhanh chóng rời đi. Thì ba bước vào, cuối cùng là tôi nhanh đến đoạn cô bị đuổi ra khỏi phòng và bị an ninh mời đi. Tất cả khung hình đều diễn ra liên tục rõ ràng về thời gian. "Cô thấy hết rồi đấy." Quang Long nhìn Hiển Thủ rồi hất đầu về phía màn hình. Anh nhấn mạnh lại: "Tôi đưa cô lên phòng là rời đi ngay. Còn lại sau đó chỉ có thì ba ra vào chăm sóc cho cô cho đến lúc cô rời khỏi khách sạn." "Vâng, tôi đã thấy." Hiển Thủ gật đầu. Vốn là người làm việc rất cẩn thận, luôn suy tính cân nhắc các tình huống có thể xảy ra. Quang Long không muốn Hiển Thủ khi trở về còn lơn cấn thì còn quay lại chất vấn mình. Anh chủ động giải thích thêm: "Đây là những gì tôi có thể chứng minh cho cô thấy. Giữa chúng ta không xảy ra chuyện ABCXYZ trong khách sạn. Còn nếu cô nghĩ đã có gì xảy ra trước đó thì tôi đành chịu." Dẫu trong đầu vẫn còn nhiều giả thuyết tồi tệ, như khách sạn này chỉ là điểm đến cuối cùng, còn trước đó như thế nào cô vẫn không rõ. Nhưng Quang Long đã nói đến thế, Hiển Thủ đành phải chấp nhận. Cô thở phào trong miên cưỡng rồi quay sang Quang Long, nhắc lại mong muốn quan trọng của mình: "Xin anh giúp tôi giải thích với bạn trai của tôi." Ánh mắt Quang Long dịu đi, nó không còn lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ là do anh cảm thấy cô quá ngây thơ, quá tin người, dẫn đỗi đáng thương. Lúc ở bệnh viện, Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện của cô, nhưng chưa cho cô biết lý do vì sao tôi đưa cô về khách sạn. Cô không thắc mắc điều đó hả? Hiển Thụ ngớ người. Trong mấy ngày qua, cô luôn ở trạng thái nhận hết lỗi về mình. Xem xong camera, nghe anh nói chẳng phải muốn đón mình về. Sau đó cũng mặc nhiên rằng việc lên xe của Quang Long có lẽ do bản thân mình nhầm lẫn mà ra. Là tôi tự ý lên xe của anh, rồi nào đó không đi đúng không? Không biết tôi là ai, ở đâu, nên anh mới phải đưa tôi về phòng mình. Hiển Thủ dè dặt hỏi lại. Trong vô vàn những điều mà Quang Long dự đoán, câu trả lời của Hiển Thủ không nằm trong số đó. Anh lắc đầu bất lực. Là tôi bế cô lên xe đó. Không muốn mất thời gian nói những điều râu ria, Quang Long kể rõ ngọn ngành vì sao anh phải đưa cô về khách sạn. Đang nhất mực tin tưởng người yêu và nhỏ bạn thân, giờ đây mọi thứ qua lời kể của Quang Long lại khác hẳn với những điều cả hai người kia đã nói về mình. Hiển Thủ đã xác định được mình không phải là một con nhỏ xấu xa bẩn thỉu, nhưng niềm vui đó vẫn không thể khỏa lấp được sự thất vọng. Nhất thời không thể chấp nhận được, cô lắc đầu liên tục. Không phải như thế, tôi đã lên xe anh, Kiều Trinh gọi điện, anh còn bắt máy cơ mà. Trong điện thoại tôi vẫn còn có lịch sử của gọi đây này. Hiển Thủ vội vàng lủi túi sách, Quang Long không chờ đợi, anh gạt phát đi. Tôi không nghe cuộc gọi nào cả, có thể trước đó ai đó đã nghe thay cô. Sự thật là như vậy, hắn ta là người xấu, tránh xa hắn ra, may mắn không đến nhiều lần đâu. Giờ tôi còn việc phải làm, cô về đi. Dứt lời, Quang Long rời khỏi phòng giám sát an ninh. Hai nhân viên còn lại thấy Hiển Thủ khóc thì an ủi vài lời. Anh Long là người dám làm dám nhận, em gái à? Hôm đó gặp được ảnh là may mắn của em đấy. Sau này mọi chuyện phải cẩn thận nha. Thôi em về đi, bọn anh còn phải làm việc nữa. Hiển Thủ lủi thủi đi về. Ra khỏi khách sạn với sự nhớ ra tiền khám chữa bệnh, Quang Long đã thanh toán giúp mình. Cô lở đật chạy vào chu lễ tân. Chị ơi, em quên mất chưa trả lại khám bệnh cho anh Long. Chị gọi ảnh xuống giùm em nhé. Ngọc Hân nhìn Hiển Thủ, thấy vẻ mặt non trẻ, dáng vẻ nhìn chẳng khác sinh viên làm ấy, thì trả lời. Anh Long thanh toán viện phí mà không nhắc gì đến nữa là coi như không cần nhận lại. Thôi em về đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nãy giờ hết người này đến người khác nói mình về mà mình cứ lượn lở mãi. Cảm giác mình đang gây phiền cho người khác khiến Hiển Thủ ngại ngùng. Sợ làm quá giới hạn chịu đựng của người khác thì sẽ bị mắng. Cô cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Suốt quãng đường hồi xe công nghệ trở về nhà, trong đầu Hiển Thủ không ngừng suy nghĩ về những điều tiếp theo mà cô cần phải làm, phải nói để giải thích với Kiều Trinh và bạn trai. Tia hy vọng về việc xóa bỏ những ấn tượng xấu về mình ở đứa bản thân đã được thắp lên. Nó làm cho khuôn mặt ủ rột mấy ngày nay của Hiển Thủ trở nên tươi tỉnh hẳn. Nhưng niềm vui đó lại nhanh chóng tản lụi tại ngay thời điểm cô mở cửa phòng. Bên trong ấy vẫn rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ như bao ngày. Chưa có điều, những đồ đạc của Kiều Trinh thì đã hoàn toàn biến mất. Hiển Thủ vội vàng lấy điện thoại ra chưa kịp gọi, thì người cô muốn liên lạc đã gọi đến là số của Kiều Trinh. Tao dọn đi chỗ khác rồi, tiền phòng tháng này tao đã chia với mày. Từ tháng sau trở đi, tao không còn liên quan nữa. Mọi chuyện đến quá đột ngột, Hiển Thủ vẫn nghĩ do Kiều Trinh hiểu nhầm nhân cách của mình. Cô vội giải thích để níu kéo. Trinh ơi, chuyện hôm đó chỉ là thấy tao say quá, người ta tội nghiệp nên mang về phòng thôi. Có camera giám sát làm chứng đấy, mày phải tin tao. Thời buổi bây giờ công nghệ cắt ghép có mà đầy. Thôi, tao đã rõ mày là loại người thế nào rồi. Mày đừng tìm cách chống chê nữa. Ở chung với mày, cứ nhìn mặt là tao lại thấy ghê tởm. Mày đừng gọi cho tao nữa. Kiều Trinh tan máy, Hiển Thủ lại thu mình vào một góc rồi bật khóc. Gần 5 năm ở cùng nhau, thế mà lại phải chuyển đi vì một sự hiểu nhầm không thể nào hóa giải được. Hiển Thủ cảm thấy đau lòng tột độ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cho dù ban đêm bạn có khóc hay nước mắt thì cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, ban ngày bạn vẫn phải đi làm. Hiển Thủ hiểu rất rõ điều này. Những ngày tiếp theo sau đó, cô cố gắng gượng đến công ty mỗi sáng và đến tận khi hệ thống dừng lại thì mới rời đi. Có đôi lần đi lấy nước, lè lè nhìn về chỗ bạn làm việc người yêu, trông thấy anh ta, Hiển Thủ lại cảm thấy tim mình đau nhói. Trong tâm trí cô vẫn còn đó những mâu thuẫn và chúng không ngừng chất vấn lẫn nhau. Hiện Thủ rất muốn quay trở về bên người yêu, nhưng rất sợ anh bắt cô phải chứng minh cô không lừa dối anh bằng cách vào khách sạn. Giờ đây đã có được sự xác nhận của Quang Long thông qua hình ảnh camera, nhưng Quang Long lại cáo buộc Quốc Thịnh là người đã muốn đưa cô vào khách sạn trước đó. Cô làm sao có thể kể hết toàn bộ sự việc mà Quang Long đã nói cho Quốc Thịnh? Nỗi nhớ xa xiết luôn còn đó và ngày càng dâng cao. Để khỏa lấp, lâu lâu Hiện Thủ nhắn tin vu vơ cho Quốc Thịnh. Tuy nhiên, tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng. Việc Hiện Thủ đột nhiên nghỉ bệnh 2 ngày đối với La Hi không phải là chuyện to tát. Thế nhưng đi làm gần 1 tuần rồi mà dáng vẻ của cô nhân viên vẫn thất thểu, nhợt nhạt thiếu sức sống, khiến La Hi buộc phải để tâm. Tại toilet L7, La Hi vừa đến cửa, chưa kịp đẩy vào thì bên trong đã vọng ra nghe tiếng bản tán líu ríu. Ê mày, nghe chuyện con thủ chưa? Một giọng nữ vang lên. Sao lại chưa? Chuyện giật gân dần dần, nóng muốn phỏng tay luôn mà. Một giọng nói khản khản đáp lại. La Hi nghe đến tên của nhân viên mình, bàn tay phải vừa chạm tấm cửa vội hạ xuống. Cô đứng nép sang một bên, bởi cô biết nếu mình bước vào thì câu chuyện bên trong kia sẽ tắt ngấm. Đúng là không thể nào chỉ mặt bắt hình dong được mày ạ. Có nó mặt rõ hiền lành, còn nghĩ nó khờ khờ. Ai mà ngờ nó lại bắt cá nhiều tay, xong đi ngủ hết thằng này đến thằng khác. Lời này thế tội ông Thịnh ghê, bị nó cắm cho cái sừng dài như kỷ lân. Ừ thì đó, mày coi, ngay cả con Trinh bên cho vay, chơi thân với nó mấy năm trời, xấu quá, phải chuyển phòng trọ luôn rồi kìa. Vậy chuyện này do con Trinh xác nhận hả? Không nha, có mấy người hỏi con Trinh thì nó bảo vì lý do gia đình nên mới chuyển ra. Ôi, mà tụi tao nghĩ cho nó nói giảm nói tránh đi cho con thủ chứ còn gì nữa. Thôi, phải làm đi, chỉ tiêu còn xa vời quá kia kìa. Khoảng thời gian xả stress của hai đồng hiệp đã kết thúc. Khi họ đẩy cửa ra, thấy La Hi đang đứng tựa lưng vào bức tường thì có chút lung túng, vội vội vàng vàng cúi đầu đi thẳng. La Hi nhận ra đó là hai nhân viên ở nhóm Thủy Dương và Bích Hồng. Nhưng chuyện bàn tán đổi thổi trong công ty lại chuyện như cơm bữa. Nếu không liên quan đến mình thì La Hi cũng chẳng lỏng căng hay tỏ rõ thái độ. Trên đường trở về chỗ ngồi, La Hi nhắc thấy Hiển Thủ để mạnh cánh cửa ở lối thoát hiểm. Không cần hỏi, không cần nhìn biểu cảm của Hiển Thủ, La Hi cũng biết chắc chắn giống như ngày đầu tiên đến nhận việc, Hiển Thủ đang ngồi khóc đằng sau cánh cửa đóng kín kia. Khác với ngày đó, thay vì ngồi yên ở bàn làm việc rồi nhờ Thúy Hằng ra gọi Hiển Thủ vào, hôm nay cô lại đi vào thang máy rồi bấm chọn số 8. Khi cánh cửa thang máy mở ra lần nữa, La Hi đi về lối thoát hiểm, len vào bên trong, đứng từ trên cao, cứ thế lặng lặng nhìn xuống cô gái nhỏ đang khóc nấc lên. Khóc đã đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi uất ức, mọi nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng Hiển Thủ phải quay trở về bàn làm việc. Khi cô gọi được hai khách hàng, La Hi xuất hiện vỗ nhẹ vào vai, cô ngẩng bản lên. Chọn chế độ, vào kia nói chuyện với chị một lát. La Hi chỉ tay vào phòng họp. Theo như thông lệ, mỗi khi có người được mời đi họp riêng là cả nhóm lại đồng loạt ngóng theo. Để rồi sau đó, khi các nhân vật chính đã rời khỏi là mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả. Rồi, từ câu chuyện với bà Hi. Mấy bữa nay, con thủ làm việc lơ tơ mơ lắm, chắc chắn là bị bà Hi hô sát cho coi. Tao nghĩ lắm, nhưng mà tụi bay nghe phụ đồn thổi chưa? Kêu nó lăng nhăng quen lúc nhiều thằng, sửa lộ ra nó cắm sừng ông Thịnh. Tưởng gì, nãy tao nghe có đứa nói nó tung thiếu quá nên đi làm gái bao kìa. La Hi ngồi đối diện Hiển Thủ, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi, nhưng cũng chẳng có nụ cười thân thiện nào xuất hiện. Mấy ngày vừa qua, chị thấy em không được khỏe cho lắm, làm việc hay bị mất tập trung, em đang gặp vấn đề gì vậy Thủ? Dạ, không có gì đâu chị. Hiển Thủ lắc đầu, sau đó cúi xuống trốn vào thế giới của riêng mình. La Hi nhìn Hiển Thủ dò xét, sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng cô vẫn chọn cách không hỏi sâu vào đời tư của người khác mà chỉ nói chung chung. Cho dù chưa có sổ xuống thì trên vai vẫn còn một số trách nhiệm mà những kẻ khiến em phải khóc không gánh giùm em. Chị không khuyên em phải mạnh mẽ hay phải quên đi chuyện buồn hẻn họ, điều đó xảm xí và sao rỗng lắm. Cái em cần làm là suy nghĩ thấu đáo thứ gì đáng và thứ gì không đáng để giữ lại bên mình. Còn nữa, những gì người khác nói về mình, nếu không xử lý được nó thì hãy bơ đi mà sống. Hiển Thủ ngẩng đầu lên, lúc này đây phải lạnh lùng, không thích xen vào chuyện người khác của La Hy, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tháng này tôi chấp nhận để chỉ tiêu của cô rớt, lo giải quyết việc cá nhân, thả lỏng ra, ăn uống đầy đủ, tháng sau lại chạy số. Dứt lời, La Hy đi đến cửa ra vào, cô chưa kịp mở cửa thì Hiển Thủ đã đứng bật dậy. Với một người thẳng thắn như La Hy, Hiển Thủ tin sẽ tìm được đáp án cho thắc mắc của mình. Cô hỏi, chị có tin vào những lời đồn kia không? La Hy quay đầu nhìn lại, mỉm cười nhẹ rồi nói, chị không tin vào lời đồn, chị tin vào cảm nhận của bản thân. Vậy chị thấy em là người như thế nào? Hiển Thủ luyến quýnh, xen lẫn một chút hồi hộp khi chờ đợi phán xét từ người khác. La Hy ấn mạnh tay nắm cửa xuống, trước khi căn phòng được mở toang, cô nhìn thẳng vào Hiển Thủ, đôi mắt bỗng chốc trở nên rất đỗi thân thiện, cất giọng vừa đủ nghe. Em không tin vào bản thân mình sao? Cánh cửa mở toang, La Hy rời khỏi phòng họp mà không một lần ngoái đầu lại. Và thân mến, tập 7 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 8 của lời tập cuối của bộ truyện. Xin chào!